Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thái Tử đi đường. Long môn mở ra, từ Lâm Phong góc độ đến xem, Thái Tử Ngao Vũ mặt đỏ răng trắng, 10 phần nhỏ thịt tươi một cái, thân mang thuần ngân sắc bảo giáp, bảo quang trận trận. Các đại tiên môn đều có người đến chúc, lấy thế hệ trẻ tuổi làm chủ. Tùy hành chỉ có chút ít thế hệ trước, là vì chiếu cố bọn hắn an toàn. Dù sao đều là trong môn người nổi bật, vạn nhất ra điểm đường rẽ sẽ đau lòng. Đại sư tỷ đại biểu trước mọi người đi, có tư cách đi, đều là các đại tiên môn người dẫn đầu. Phong Thiện Yêu Vương đứng ở phía sau nhìn xem, thật không có xen vào. Dịch Thiên Tuyết mặc dù không am hiểu phương diện này, nhưng nhiều ít cũng hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Hơi chào về sau, Ngao Vũ vung tay lên để cho thủ hạ người dẫn trước mọi người hướng Long Cung Thành. Thủy tộc chủng loại phong phú, một chút liền có thể nhận ra chính là rùa cua tôm mấy loại. Cái này mấy loại tộc đàn cũng cực kỳ khổng lồ, thực lực không tầm thường. Ba loại bên trong lại có cao trung đê phân chia, tới cho Lâm Phong bọn người dẫn đường là một đầu lão ô quy. Tả hữu xem xét, siêu nhất lưu tiên môn đều là rùa tộc dẫn đầu, nhất lưu môn phái từ cua tộc dẫn đầu, nhị lưu thì từ tôm tộc dẫn đầu. Tương đối siêu nhất lưu cùng nhất lưu tiên môn, nhị lưu quả thật có chút con tôm nhỏ, biển có kỳ quan. Các loại chân bảo nhiều vô số kể, từ bờ biển thẳng đường đi tới, tựa như là dọc theo con đường này, thông hướng địa, Long Cung Thành tọa lạc tại biển, trọn vẹn hơn vạn mét chiều sâu, ngày thường cũng chỉ có kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đi xuống, chúc cơ cảnh tu sĩ ngăn cản không nổi biển áp lực, đem mọi người an trí thỏa đương chi về sau. Cự tuyệt lão ô quy cùng đi, mọi người thương lượng ra ngoài dạo chơi. Long Cung Thành cùng loại thủy tinh cung, lấy thủy tinh chế tạo, chẳng những lực phòng ngự xuất chúng, liền ngay cả phô trương cũng là cực lớn, biển rộng lớn vô cùng, thủy tộc tất cả long tộc dưới trướng, Long Cung Thành tự nhiên vô cùng to lớn, so với Tần Quốc quốc đô chỉ sợ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Rộng lớn quảng trường lít nha lít nhít tụ tập đám người. Đến đây hạ lễ tu sĩ không ít đều tụ tập tới. Vô số thủy tộc bày lên quán nhỏ. Quầy hàng bên trong đa số là thủy tộc chân bảo. Cũng có nhặt nhạnh chỗ tốt bộ phận. Càng nhiều là nhân tộc giao qua biển phí. Thủy tộc ngược lại là sẽ làm sinh ý. Muốn vượt qua Đông Hải liền phải giao tiền mãi lộ. Đáp lấy này lại công phu lại chào hàng trở về. Lâm Phong chắt lưỡi nói, đại sư tỷ mang theo đội, tứ sư tỷ đi theo phía sau cái mông, về sau theo thứ tự là ngũ sư tỷ, Lâm Phong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Cái này giống như đã thành cố định trình tự. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết ăn ngon, một đường đi qua cũng không gặp nhiều ít bán ăn địa phương. Lâm Nhược Vũ ngẫu nhiên nhìn xem trong quán đồ vật, có nhiều thứ không phải pháp bảo, thuần túy chỉ là vật phẩm trang sức. Long Cung thủy tộc mặc kệ những cái kia, đánh Đông Hải qua, liền phải giao ra đồ vật đổi thân phận bài, nếu không chính là lén qua, sẽ bị vây công. Nhìn quen pháp bảo, Lâm Nhược Vũ ngược lại đối với mấy cái này tiểu sức phẩm cảm hứng thú vị. Cái này quán nhỏ chủ quán là cái con tôm nhỏ, mấy cây run run sợi dâu cực kỳ vui cảm giác. Hắn con người đảo một vòng, phát hiện khách hàng tiềm năng, lập tức mở miệng nói. Cái này mai châm hoa tôm nhỏ cam đoan ở chỗ này là độc nhất vô nhị. Chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch liền có thể đổi được. Châm hoa chất địa không tệ, Lâm Nhược Vũ rất ít kéo lên tóc. Đều là trực tiếp hất lên tóc dài, ở phần đuôi nhẹ nhàng buộc lên liền tốt. Nàng ngược lại là đối với loại này nhỏ trang trí để bụng. Nghe xong cái đồ chơi này muốn một viên tam phẩm linh thạch, Lâm Nhược Vũ lập tức buông xuống đi. thứ này nhiều lắm là một cái nhị phẩm linh thạch. Cái này con tôm không thành thật. Lâm Nhược Vũ nghèo quen, lười nhác mặc cả quay đầu bước đi. Lăng Vi cười lạnh một tiếng nói, coi chúng ta ngốc bước đâu. Điểm ấy nhãn lực kình đều không có. Con tôm nhỏ cũng là sững sờ. Kêu giá cao như vậy là có quay lại dư địa. Nhưng người ta căn bản không ép giá. Lập tức có chút cấp bách nói, 5 viên nhị phẩm linh thạch, xuất huyết nhiều, bản đều gãy, đại sư tỷ căn bản không chú ý nơi này. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt rời đi. Lăng Vi buồn cười liếc hắn một cái. Cái này ngu xuẩn, ai nha, coi như ta không may. 3 viên, không, 2 viên nhị phẩm linh thạch, muốn liền lấy đi. Lâm Phong vừa vặn đi đến quầy hàng trước mặt. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, tiểu gia hỏa đưa tiền. Lâm Phong sững sờ, nhỏ dễ ức hiếp có phải hay không, nhưng cũng không có giận dỗi. 2 viên nhị phẩm linh thạch, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều không để vào mắt. Nhấc lên tứ sư tỷ chọn chúng viên kia châm hoa liền theo sau. Lâm Nhược Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lấy ra châm hoa, vui vẻ đánh giá. Lăng Vi chọn chúng một khối tối như mực tảng đá, lộ ra quang trạch, nhìn rất đẹp. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong không nói một lời. Lâm Phong tiến lên một bước nói, ta hiểu, ta hiểu, cũng không có xoắn suýt, trực tiếp móc ra 4 khỏa tam phẩm linh thạch đưa cho chủ quán. Đi dạo nửa ngày công phu, mấy người đều có chút mệt mỏi, không có cái gì để mắt đồ tốt. Huyền cơ môn 7 mạch đại đa số đều là tự sản đương nhiên tiêu. Chất lượng còn không kém. Phong ca ca, hôm nay ăn tôm, nướng cá mực có được hay không? Nguyệt Nhi nện nện bắp chân, làm nũng nói, một nháy mắt Lâm Phong cũng cảm giác được 4 phía ánh mắt tốt đâm người. Tiểu La Lị là từ đâu đến linh cảm? Bởi vì trông thấy rất nhiều tôm cua sao? Dạ Nhi cũng la hét nói, heo sữa quay, gà vịt cá đều muốn. Đến đây Trúc Thọ liền có vạn yêu minh yêu thú, một con lợn yêu thân thể to lớn, lỗ mũi không ngừng thở hổn hển, 10 phần khó chịu. Nếu như nơi này không phải Long Cung địa bàn, hắn đã sớm xông lên đánh một trận. Trở về lại nói, Lâm Phong cảm nhận được đâm người ánh mắt, cuối cùng minh bạch vì cái gì đại sư tỷ tìm không thấy bán quầy ăn vặt vì liền vạn yêu minh cái kia tồn tại. Tùy tiện bán điểm cái gì đều có thể đâm trúng bọn hắn phẫn nộ điểm. Mọi người trở lại chỗ ở, kết hợp đều tự nhu cầu, trực tiếp bày ra uyên ương nồi, ăn bốc cháy nồi. Vật liệu đã sớm chuẩn bị tốt, chứa ở Lâm Phong bảo hồ lô bên trong. Ăn được phân nửa thời điểm, Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi cũng tới. Phong Thiện yêu vương tựa hồ có chút trông mà thèm Long Cung Long Môn. Nghe nói kia đối với yêu tộc huyết mạch có rất lớn tăng lên tác dụng. Chẳng những kéo đến phi cầm nhất tộc tinh anh, thậm chí giờ phút này còn đi khác địa phương liên hệ hắn bộ tộc. Như vậy xem xét, Thái tử Ngao Vũ hôn sự ngược lại không có cái gì hiếm lạ. Đại đa số yêu tộc toàn bộ ánh mắt đặt ở hôn sự về sau. Long Cung mở ra Long Môn một chuyện bên trên, Lâm Phong cảm thán nói, tốt khổ cực thái tử nha, tình cảm đều là đến xem náo nhiệt cọ cơ duyên. Hắn hôn sự ngược lại không trọng yếu, ta nếu là hắn, nói không chừng đào hôn tâm tư đều có. Lời kia vừa thốt ra, cảm giác Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mắt nhỏ đặc biệt tinh thần. Hôn lễ có cái gì tốt nhìn? Tân lang tại đại hôn trước đó chạy trốn, toàn bộ Long Cung đi tìm người, liền ngay cả tân khách cũng lẫn vào bên trong. Đây mới gọi là náo nhiệt a. Cái này thuần túy là chỉ sợ thiên hạ bất loạn ý nghĩ. Lâm Phong lời này nhiều lắm là xem như cái trò đùa, cười cười cũng liền bỏ qua đi. Ai cũng không có coi ra gì. Sáng sớm hôm sau, Long Cung lộn xộn, Thái tử Ngao Vũ chạy trốn. Đừng nói thủy tộc người tìm chung quanh hắn tung tích, Nghe nói liền ngay cả người nhà mẹ đẻ đều đang ra sức tìm kiếm. Lâm Phong cảm giác được mấy đại sư tỷ ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, các nàng mắt nhỏ bên trong đều lóe tiểu tinh tinh. Việc này cũng không phải chính mình nổi a. Lúc ấy cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Thật không liên quan việc của mình a. Việc này so với Ngao Vũ thành thân còn náo nhiệt. Các đại tiên môn nhân đều nhao nhao ló đầu ra tới lấy xem náo nhiệt. Chậc chậc, nhìn đầu kia hình thể sắp có hai ta gấp ba chữ yêu đi. Nghe nói đây cũng là bảy cái tân nương bên trong một cái. Xấu liền không nói, mấu chốt nàng có tám cặp cái kia a. Tám cặp a, các ngươi có phát hiện hay không một cái quy luật? Bảy cái tân nương tướng mạo ta liền không nói, giống như đều là đặc biệt có thể sinh loại kia a. Long tộc làm sao làm, liền không sợ người lạ ra tứ bất tượng sao? Thế thì không cần lo lắng. Lấy long tộc loại kia cường hoành huyết mạch, mặc kệ với ai sinh, sinh ra nhất định là trứng rồng, giữ lại long tộc huyết mạch, yêu thú huyết mạch có rất ít tương dung, cái này một bộ phận tựa như là có cạnh tranh ý thức. Mạnh đến mức huyết mạch sẽ thôn phệ hết yếu huyết mạch, tiến tới càng thêm hoàn mỹ, cho nên yêu thú tuần các loại cổ quái kỳ lạ tồn tại. Trừ huyết mạch đặc biệt mạnh mẽ chủng tộc, hắn đều biết cùng hắn tộc thông hôn. Cái này đáng thương hài tử, đổi lại là ta cũng sẽ trốn. Lâm Phong không hiểu cảm khái bắt đầu. Không phải lão Long Vương không cho hắn tìm đầu mẫu Long. Mấu chốt là bởi vì trên đời này còn có một đầu mẫu Long chính là mẹ hắn. Huynh muội cũng coi như mẹ con liền ngay cả Long tộc đều là không có khả năng. Khổ cực Ngao Vũ chỉ có thể được an bài những này kinh khủng tộc đàn. Vẫn là lão Long Vương có kinh nghiệm a, dáng dấp đẹp mắt chủng tộc. Hắn phần lớn đều thử qua, nhiều năm như vậy đều không sinh ra một trái trứng đến. Dứt khoát liền đem ánh mắt đặt ở chưa thử qua phía trên. Nguyệt Nhi gánh thầm nghĩ, kia Long Môn còn mở sao? Mở, đương nhiên sẽ mở. Nhiều người như vậy có mấy cái là hướng về phía hôn lễ đến. Còn không phải là vì Long Môn một chuyện. Phong Thiện Yêu Vương khẳng định nói. Lão Long Vương nếu là dám không mở ra Long Môn, nàng sẽ xé tấm mặt mo này. Cùng hắn đánh một trận, người khác cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hợp lấy ngươi công khai nhường mọi người tới tham gia hôn lễ. Vụng trộm là nhường mọi người tới thăm ngươi nhà đuổi bắt thái tử có phải hay không? Sớm định ra hôn lễ tại 3 ngày sau cử hành, nhưng Ngao Vũ đoán chừng bày ra thật lâu, trước đó để cho người ta nhìn không ra một điểm sơ hở đến. Ai biết vừa mới nghênh đón xong tân khách ngày thứ 2, hắn liền chạy, đánh lão Long Vương một trở tay không kịp. Lão Long Vương trừ quảng đồ vật mắng to nghịch tử bên ngoài, thật đúng là không có hắn biện pháp tốt, hôn lễ không làm được, nhưng Long Môn vẫn là như thường muốn mở ra. Xa xa nhìn qua to lớn Long Môn, khoảng chừng hơn ngàn trượng độ cao, vẻ ngoài thực cùng nói là môn, càng giống là một cái cự đại thành trì nhưng không có thành lập thành môn. Đồ tốt đều bị vây quanh ở bên trong, muốn làm chính là nghĩ biện pháp xông đi vào. Long Môn nguyên lai không phải nhảy tới nha. Lâm Phong cảm thán nói. Lăng Vi buồn cười nói, ngàn trượng độ cao, nơi đó cấm chỉ hết thảy phi hành thủ đoạn, mang cánh đều không được, ai có thể nhảy đi qua? Lâm Phong chắt lưỡi nói, thất vọng, quá thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhìn một chút cá chép vượt Long Môn trò hay đâu. Phong ca ca quá đần, Nguyệt Nhi đều biết Long Môn là dùng đến bò. Phía trên kia có vô số pháp tắc, càng là đi lên áp lực càng lớn, nhưng pháp tắc cũng sẽ áp bách tự thân huyết mạch, làm ẩn tàng huyết mạch không ngừng bị kích thích ra, từ đó đạt đến thuế biến mất. Nguyệt Nhi khẽ cười nói, khó trách trừ yêu tộc có chỗ tốt to lớn bên ngoài. Hắn chủng tộc nhiều lắm là chỉ có thể cọ một cọ. Nhân tộc huyết mạch không hiện, dù cho tổ tiên có kiếp tiên cảnh giới cao thủ, tương đối tới nói cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút. Không có yêu tộc huyết mạch như vậy không hợp thói thường. Giống như là có long tộc huyết thống Ngao Vũ, dù chỉ là trúc cơ cảnh, một chút kim đan cảnh quân tôm đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch xưng vương, cho nên vạn linh huyết đối với bọn hắn mới lộ ra trọng yếu như vậy. Phong Thiện yêu vương, chúng ta nên làm được gì đây? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Phong Thiện yêu vương nói, tiễn đưa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi lên. 10 đầu cổ lộ, các ngươi chiếm cứ một đầu, vì bọn nàng đoạn hậu thời gian một nén nhang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.